Trấn Quan Âm, chương 570, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Không có nhượng nhĩ thất vọng a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sát khí lĩnh vực bên trong. Hàn băng chi khí bắt đầu điên cuồng ngưng tụ ra. Hướng phía trung gian na Đỗ Hoài Ngọc chen chúc đi. Đỗ Hoài Ngọc trên người bộc phát ra cực kỳ khủng bố đích khí tức. Hiện tại ta cũng không định dùng hàn băng chi khí. Bởi vì giờ khắc này Đỗ Hoài Ngọc chính là hung mãnh lúc. Ta cần một cái thời cơ thích hợp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quyền bắt đầu tư thế. Quanh mình thiên địa linh khí dung chuyển. Huyền diệu đích khí tức bắt đầu chiêu chứ ngã nắm đấm trên cuộn trào mãnh liệt mà đến. Lay trời quyền. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hầu ở chỗ sâu trong truyền ra ta thanh âm trầm thấp. Trước mắt quyền cương hiện lên. Bỗng nhiên một quyền hướng phía trước oanh kích ra. Trước mặt na Đỗ Hoài Ngọc trong tay trường kích cũng gần người đến rồi trước mặt của ta. Quyền cương cùng trường kích trên bộc phát ra phong mang va chạm. Ta chỉ cảm giác được một cực kỳ trầm trọng lực lượng chiêu chứ ngã trùng kích qua đây. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lực lượng này có thể dùng ngực ta cửa một hồi nặng nề. Nhưng trong cơ thể ta huyền vũ khí độ vào lúc này nhanh chóng chiêu chứ ngã quanh thân tràn ngập mà đến. Phảng phất là đang không ngừng đem ta trên người này cổ lực lượng cường đại cho tiêu trừ hết một. Dạng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau một lát, ta phát hiện trên người ta cổ lực lượng này giảm bớt rất nhiều. Mà trước mặt na Đỗ Hoài Ngọc thân hình cũng đẩy sau đến đệ nhị cây thạch cái cọc trên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chính là cái này thời điểm. Nhắm ngay thời cơ trong nháy mắt. Ta cả người hướng phía trước lao đi. Đỗ Hoài Ngọc thần sắc có chút khó coi. Bởi vì hắn thật không ngờ. Vừa mới một kích kia. Ta lại có thể gắng gượng chống đỡ xuống tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quanh mình hàn băng chi khí bắt đầu hướng phía Đỗ Hoài Ngọc ngưng tụ đi qua. Thời khắc này Đỗ Hoài Ngọc đang chuẩn bị phát động lần thứ hai công kích. Mà cũng là thời cơ tốt nhất. Hàn băng chi khí dũng mãnh vào trong thân thể. Đỗ Hoài Ngọc thần tình đột nhiên đông lại một cái. Thân thể thoáng trở nên cứng ngắc. Thậm chí tại hắn ra mặt ngoài. Đều có một tầng băng xương đang nhanh chóng ngưng tụ ra. Bất quá người này động tác cũng là cực nhanh. Lúc này trên người đích khí tức cuộn trào mãnh liệt đi ra. Nỗ lực đem quanh thân hàn băng chi khí phá vỡ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng mà, lúc này, một đạo thân ảnh đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ta hướng về phía trước mắt người kia lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Sau đó nhẹ giọng nói. Hàn không có nhượng nhĩ thất vọng a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vừa dứt lời. Trong tay ta một quyền hướng phía người kia phần bụng oanh kích tới. Một quyền này. Ta vận dụng huyền vũ ba thức. Hơn nữa không có chút nào di lưu trên người lực lượng. Ở nơi này tên ánh mắt khó thể tin chung. Nắm tay trùng kích tại hắn bụng trên. Sắc mặt hắn một hồi trắng bệch. Đồng thời cả người bay thẳng đến phía sau đến phi đi. Mà thân hình của ta cũng vô cùng nhanh chóng xuất hiện ở một vị trí khác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Con người của hắn vi vi vừa mở. Hiện tại, trên người của hắn tầng kia xương lạnh vừa vặn hoàn toàn bị hắn cởi ra. Nhưng mà, trong cơ thể đích khí tức cũng còn không còn cách nào vào lúc này nhanh chóng điều động. Một cước lần thứ hai rơi vào bụng của hắn vị trí. Cả người hắn bay thẳng đến trên mặt đất rơi xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vô liêm sỉ, người dám, thấy như vậy một màn. Trên đài cao ngũ thần tướng sắc mặt trầm xuống. Cả người từ chỗ ngồi đứng dậy. Gương mặt phẫn nộ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối với lần này, chiến đấu trời cao cũng không chấp nhận. Lão Ngũ, ngươi kích động như vậy làm cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lại nói tiếp, Hoài Ngọc tiểu tử này thật là hiểu chuyện nhi. Không cố kỵ đến rồi chiến thần điện. Ta cũng không có cơ hội biết hắn chiến đấu chân chính lực như thế nào. Cái này được rồi. Hoài Ngọc làm gương tốt. Hy sinh chính mình dò xét một cái. Xem ra tiểu tử này vẫn có chút bản lãnh. Không cho ta mất mặt. Chiến đấu trời cao thanh âm nhàn nhạt truyền tới. Nhưng mà lời này rơi vào Ngũ Thần Tướng trong tai. Lại càng thêm làm cho hắn tâm tình khó có thể bình phục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thân hình đập xuống mặt đất. Đỗ Hoài Ngọc cả người tựa hồ còn chưa phản ứng kịp. Hắn bị loại bỏ rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn không thể tin. Thân là thần tướng đệ tử hắn. Dĩ nhiên là ở vòng thứ ba đã bị đào thải. Tua thứ tư cũng không có đi vào. Nghĩ được như vậy, Đỗ Hoài Ngọc cả người trên người khí tức trở nên có chút không bình ổn đứng lên. Hắn đứng lên, một đôi ánh mắt gắt gao chiêu chứ ngã nhìn bên này qua đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn dáng vẻ của ngươi, ta chắc là không có nhượng nhĩ thất vọng. Trước trong lòng ta còn rất là tâm thần bất định. Rất sợ lệnh đồng môn sư huynh thất vọng tới. Không có chuyện gì. Ta đây trước hết lên lôi đài rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta nhìn Đỗ Hoài Ngọc người này na dáng vẻ phẫn nộ. Tâm, chung lại càng thêm thư sướng. Tại trước đây, là người này lòng tin 10 phần cảm thấy có thể đem ta đấu loại. Cho nên mới tuyển trạch xuống tay với ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta cũng không biết hắn tại sao phải xuống tay với ta. Hoặc có lẽ là, hắn muốn tự đứng ra làm náo động. Nhưng bây giờ đều đã không trọng yếu. Bởi vì hắn đã đi xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta xem hướng phía sau. Sau lưng chiến đấu cũng không kém. Đã lục tục có người hướng phía lôi đài lướt đến. Mà ta nhìn phía trước cách xa 100 mét lôi đài. Cả người rất nhanh lướt đi. Lúc này, ta cũng rốt cục cảm giác được. Trên lôi đài mấy người kia xem chứ ngã ánh mắt, nhiều hơn một sợi cảm giác khác thường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể, bây giờ ta nói biểu hiện ra ngoài đích thực lực, mới vừa rồi là có thể làm cho bọn họ mắt nhìn thẳng một cái. Bất quá ta đối với biến hóa này nhưng thật ra cũng không có bao nhiêu lưu ý, tương phản. Ta càng không muốn bại lộ chính mình đích thực lực. Nói như vậy. Ở quyết chiến cuối cùng thời điểm, mới có càng nhiều hơn con bài chưa lật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu không phải là Đỗ Hoài Ngọc ra tay với ta, ta vừa mới hoàn toàn có thể bảo hiểm lưu một ít lá bài tẩy. Hiện tại, chí ít trước mắt bọn người kia đã biết trên người ta một ít con bài chưa lật. Đạt được lôi đài, lần này cũng không có người ngăn cản. Ta tìm một địa phương đứng chờ. Khoảng khắc, sau đó, lại là có mấy bóng người hướng phía lôi đài lướt đến. Trong đó, ta dĩ nhiên là thấy được phiền lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người kia cũng thành công tiến nhập tua thứ tư rồi. Bất quá lúc này khi ta lần thứ hai cảm thụ người kia trên người thực lực thời điểm. Lại phát hiện phiền lực đích thực lực dĩ nhiên đã là tiến nhập thông linh cảnh hậu kỳ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước ta đối với phiền lực lý giải vẫn luôn là thông linh cảnh trung kỳ. Chẳng qua là rất mạnh thông linh cảnh trung kỳ. Chính là chiến thần điện thông linh cảnh trung kỳ đệ nhất nhân. Nhưng là bây giờ, phiền lực đích thực lực đã tiến nhập thông linh cảnh hậu kỳ. Xem ra phía trước phiền lực cũng là đang ẩn núp chính mình đích thực lực. Nghĩ đến chính là ở thời điểm mấu chốt có thể làm cho đối thủ vội vàng không kịp chuẩn bị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tựa hồ là cảm giác được ta đang nhìn hắn. Phiền lực cũng là quay đầu. Đối với chứ ngã mỉm cười. Ta gật đầu ý bảo. Rất nhanh, vòng thứ ba tỷ đấu kết thúc. Phía trước 20 danh đã xảy ra rồi. Chiến thần trên tấm bia. Mỗi lần tỷ đấu sau đó, tên sẽ biến hóa, đào thải hết nhân. Tên sẽ biến mất ở mặt trên. Tiện đà những người còn lại tên cũng sẽ phóng đại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Top 20 tên của người dị thường chú mục. Mà ta nghe lấy phía dưới truyền tới trận trận tiếng nghị luận. Ta nghe ra được. Trong đó nhiều nhất chính là ta. Bởi vì bọn họ không thể tin ta lại có thể đi tới bước này. Nhưng theo vừa mới ta và Đỗ Hoài Ngọc giao thủ. Ta phát hiện. Những thứ này bài danh phía trên ra hỏa. Thực sự rất mạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đỗ Hoài Ngọc khẳng định không phải trong này người nổi bật. Thực lực của hắn ở thông linh cảnh hậu kỳ. Nhưng trong này, đã có người tiến nhập thông linh cảnh đỉnh phong. Thậm chí trước sư tôn ta cho ta nói. Chính là nửa bước thần hợp kỳ. Cũng có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho nên để cho ta cẩn thận một chút. Bây giờ còn lại 20 cá nhân. Kế tiếp tour thứ tư tỷ đấu. Không biết sẽ cùng người nào đụng với. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá ta rất rõ ràng. Còn dư lại cái này 20 nhóm người chung. Mặc kệ ta đụng với người nào. Cũng sẽ không dễ dàng qua cửa. Cách chương.